gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 89, 89, Thủy Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc Hân nghe cô gái kia cố tình nói móc mình liền tức giận sấn tới tát vào mặt cô gái kia một cái thật mạnh như trời giáng, làm cô ta ngã ngồi xuống đất. Hàn Ngọc Hân lớn giọng lên tiếng quát tháo. Mày vừa nói gì hả con khốn kia? Cô diễn viên kia cũng ngang tầm với Hàn Ngọc Hân trong công ty nên cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì hết. Cô chống tay đứng dậy với vẻ mặt tức giận rồi giơ tay lên tát lại Hàn Ngọc Hân một cái. Tao nói là mày thích màu mè nhưng casting trượt mất vai chính vào tay một người mới vào nghề. Mày điếc hay gì mà nghe không rõ hả? Hàn Ngọc Hân nhăn nhó mặt mày. Con khốn mày lại dám nói tao như thế sao hả? Hàn Ngọc Hân tính giơ tay lên tát cô gái kia thêm một cái nhưng tay đã bị người ta giữ lại. Cô gái kia hất mặt lên nói với Hàn Ngọc Hân. Tao nói có sai gì sao? Mày diễn xuất một màu đã vậy, còn bị ngu nữa mới đuổi quản lý Tần Dung của mày trong khi tất cả những gì cô ta làm đều muốn tốt cho mày mà thôi. Bây giờ Tần Dung chính thức là quản lý riêng của Cung Đình Đình rồi mày cứ mặc sức mà làm mấy trò ngu của mày. Cô gái kia hất tay một cái làm Hàn Ngọc Hân chao đảo ngã ngồi xuống đất để trả thù hành động của Hàn Ngọc Hân khi nãy, đồng thời lên tiếng cảnh cáo. Ở Trung Hoàng này tao cũng là diễn viên hạng A như mày chứ không phải mấy diễn viên mới đâu mà muốn đánh là đánh nghe chưa? Ở nhà muốn làm công chúa hay bà hoàng thì tao không cần biết, nhưng bước chân ra xã hội thì nên mang theo não mới tồn tại được lâu nghe chưa hả? Mọi người xem kịch hay xong liền kéo nhau đi. Quản lý cũ của Hàn Ngọc Hân tên Tần Dung dừng lại một chút rồi cũng quay người rời đi. Hàn Ngọc Hân lồm cồm đứng dậy đuổi theo phía sau Tần Dung rồi lên tiếng. Tần Dung, chỉ cần cô quay lại làm quản lý cho tôi thì tôi sẽ trả lương cô gấp đôi so với công ty này. Tần Dung khẽ cười nhếch môi một cái rồi lên tiếng đáp. Tôi tự thấy năng lực của bản thân có hạn, không thể làm việc với một tiểu thư như cô nên thôi cô chọn người khác đi. Hiện tại tôi làm việc cùng Đình Đình đã quen rồi. Nói rồi Tần Dung cũng quay người bỏ đi, để lại một mình Hàn Vân Hy đứng cau có hằn hục như một kẻ tự kỳ. Hàn Ngọc Hân đứng rậm rậm chân tỏ vẻ khó chịu rồi đi tìm giám đốc công ty giải trí Trung Hoàng để nói chuyện. Tôi đề nghị anh lập tức phong sát Cung Đình Đình và cho ngưng chiếu bộ phim Nữ Sát Thủ X ngay cho tôi. Hàn Ngọc Hân tỏ thái độ ra lệnh. Giám đốc của Trung Hoàng ngồi chống cằm lắng nghe rồi lên tiếng hỏi. Theo tôi thấy thì không có lý do gì để phong sát Đình Đình hết, lần này cô ấy diễn rất tốt. Phim Nữ Sát Thủ X cũng đang thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người. Hơn nữa phim của đạo diễn Trương không chỉ đang càn quét tất cả các rạp phim ở thành phố Phi Bạch này mà còn được sự ủng hộ của nhiều nơi khác. Thậm chí bộ phim Nữ Sát Thủ X được nhận định sẽ đem về những giải thưởng danh giá cho cả ekip làm phim. Cô nghĩ chỉ dựa vào yêu cầu của cô thì có thể dừng chiếu bộ phim đang hot nhất được hay sao? Hàn Ngọc Hân cau có. Tôi không cần biết anh làm cách gì nhưng mà hiện tại phim Thiên Nga Đen của tôi đột ngột bị rời lịch chiếu về khuya muộn là sao? Anh phải làm gì đó chứ. Doanh thu của nó còn không bằng 1/10 của Nữ Sát Thủ X nữa kia kìa. Giám đốc tỏ vẻ tức giận với Hàn Ngọc Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói thật lòng chứ, từ khi cô vào công ty chỉ là huề tiền vốn chẳng thấy lời lãi đâu hết. Phim mà cô tham gia đóng chính hầu như doanh thu đều thấp, người đứng phía sau bù lỗ cho cô chính là Ngự Thiếu Gia đó. Tôi cũng đã chán cái kiểu diễn xuất một màu đã vậy tinh khí còn kiêu ngạo thất thường của cô lắm rồi. Lần này Đình Đình làm rất tốt, tôi sẽ nhân cơ hội này lăng xê Đình Đình trở thành diễn viên hạng A. Hàn Ngọc Hân tức giận đứng dậy quát thẳng vào mặt giám đốc. Rồi anh sẽ phải hối hận vì dám ăn nói với tôi như thế. Dám lên mặt với tôi thì mấy người đúng là tới số rồi đó. Hàn Ngọc Hân không cam lòng chuyện Hàn Vân Hy càng ngày càng nổi tiếng và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn mình nên đã thuê Thủy Quân bôi nhọ hình tượng của Hàn Vân Hy. Mới sáng ngày ra mà một cuộc khẩu chiến trên các trang mạng đã nổ ra ầm ầm, làm Hàn Vân Hy cũng choáng váng theo luôn. Một tài khoản giấu tên tung ra một đoạn clip quay cảnh Hàn Vân Hy bước ra từ phòng của đạo diễn Trương lúc nửa đêm, dấy lên dư luận rằng Hàn Vân Hy nhận được vai diễn trong phim Nữ Sát Thủ X là dùng thủ đoạn bần quyến rũ đạo diễn mà có. Bọn fan não tàn của Hàn Ngọc Hân liền kéo vào để xì xói Hàn Vân Hy không tiếc lời, làm vấn đề này trở nên nóng hơn cả thời tiết ở thành phố Phi Bạch. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy không bình thường rồi. Nữ thần Ngọc Hân của chúng tôi không được chọn vào vai chính mà lại chọn một người mới vào nghề thì quá bất thường. Ai nói Hàn Vân Hy diễn xuất hay chứ, tôi thấy cô ta hay ở trên giường thì đúng hơn đó. loại diễn viên rẻ tiền như thế nào nên cút khỏi giới giải trí ngay đi. Tôi đã mua vé xem thử phim Nữ Sát Thủ X, rồi có thấy hay ho gì đâu vậy mà lại đẩy phim của nữ thần Ngọc Hân chiếu vào giờ khuya. Biết đâu Hàn Vân Hy cũng dùng nhan sắc quyến rũ bên phía rạp phim rồi cũng nên. Hàn Vân Hy cút ra khỏi giới giải trí. Chỉ cần một bình luận nào bênh vực Hàn Vân Hy thì đều bị cả trăm bình luận khác chửi bời xìa xói ngay lập tức. Hơn nữa đoạn clip này hình ảnh quay khá rõ nét nên các fan của Hàn Vân Hy cũng khó mà bênh vực cô được. Hàn Vân Hy ngồi xem những bình luận ác ý đối với mình, tâm trạng có chút hoang mang rõ rệt. Vân Hạ khi nhìn thấy những bình luận đó thì nổi đóa lên mắng chửi. CMN, thằng óc chó nào đang đoạn clip này lên chứ? Rõ ràng hôm đó cô đến tìm đạo diễn Trương để thảo luận về kịch bản còn có cả tôi vậy mà bọn nó lại nói là cô đi cửa sau. Đúng là một lũ ngu mà. Hàn Vân Hy lên tiếng nói Vân Hạ, bình tĩnh lại đi. Người ta đã có ác ý vu khống mình rồi thì có nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Cách Trương.